Vạn qua thư thần kỳ bút hiểu. Chương 90, Harvey. Góc truyện audio.com. Có cái gì tiến triển không? Sáng sớm ngày sau, Zealot mang theo một cái bánh ngọt Muggle tới trang viên Prin. Harry nhún vai tỏ vẻ không biết, sau đó tiếp nhận món quà. Cậu đã quên hôm nay là sinh nhật mình, hôm nay đến chúc mừng một chút đi. Ta cố ý mua bánh ngọt Albus muốn ăn. Zealot nói xong ở trên bàn khoe ra ảnh chụp của Dumbledore. Hai người cùng nhau cười tủm tỉm nhìn Harry. Snape chưa bao giờ thích loại đồ ngọt này. Ngoại trừ Harry làm, cho nên chỉ ăn một ngụm trở về phòng độc dược. Mà Zealot lại còn là mở ra một chai rượu đỏ ân cần rót cho Harry. Harry gần đây tâm tình kỳ thật không tệ. Nhưng muốn nói hoàn toàn không vì tánh mạng chính mình mà lo lắng tuyệt đối là nói dối. Nhất là nhìn thấy sếp vì cậu gần như mất ăn mất ngủ. Không phải cậu tán dương hình dáng không đi ra phòng độc dược lại trong lòng lo lắng. Vì thế vô tình đã bị Zealot lôi kéo nói không ít. Mà chai rượu kia cũng quái lạ đều vào bụng cậu. Sếp, Harry gõ cửa phòng thí nghiệm, cả người miễn cưỡng đứng thẳng. Snape nghe được động tĩnh, nhanh chóng tắt vạc thuốc, mở cửa ra liền nhận được một tên người yêu gần như say không còn biết gì. Pipi, đây là làm sao vậy? Chủ nhân, là Mr. Zealot. Pipi bởi vì chột dạ mà sợ hãi. Nó không thể lừa gạt chủ nhân, nhưng là có thể giấu giếm thỏa đáng. Ông ta nói chủ nhân Harry cần phóng túng giải bày tâm sự. Snape cau mày hung hăng trừng mắt vị trí Zealot vừa ngồi. Trên mặt bàn tuy rằng không có để lại bình rượu, nhưng vị rượu đỏ vẫn là rất nồng trên miệng Harry. Đối mặt người yêu bởi vì lãnh đạm mình mà bắt đầu nổi giận bổ nhào lên gặm cắn. Snape trừ bỏ thu dọn mọi thứ sau đó thỏa mãn nhu cầu người yêu. Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên nếu nhìn thấy anh cong khóe miệng sẽ biết, anh kỳ thật rất vừa lòng người nào đó không hỏi tự mình trở thành quà sinh nhật cho anh. Creature cùng Pipi nhìn thấy hai vị chủ nhân tiến vào phòng ngủ. Có chút nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua nhau. Địch ý trước đó đều hóa thành tình bạn. Hai gia tinh nhất thời dâng lên cảm xúc mạnh mẽ nồng đậm. Nhất định phải chăm sóc tốt chủ nhân cùng tiểu chủ nhân. Snape cùng Harry ở trong phòng trải qua cả ngày. Hoàn toàn đem chuyện đáng ghét ném đến sau đầu. Hoàn toàn đắm chìm ở bên trong khao khát lẫn nhau. Không biết là ở lần cao trào bao nhiêu. Sinh mệnh nhỏ yếu lại ngoan cường dưới ảnh hưởng của độc dược trong thân thể Harry gieo xuống hạt giống. Chết tiệt. Snape nằm ở trên giường ôm Harry, miệng mắng Zealot, lão ta rốt cuộc cho Harry uống bao nhiêu. Nếu không phải nhận ra miệng Harry có mùi thuốc bổ, đầu tiên anh tuyệt đối là cho cậu mút một viên sỏi dê giải độc vạn năng. Mà không phải cùng nhóc con không biết kiềm chế này quấn nhau. Harry cọ thân thể Snape, đầu nằm ở khuỷu tay cậu thích, thoải mái lại vừa lòng lầm bầm. Zealot thật sự là không tệ. Tối nào ta không có thỏa mãn em sao? Snape ngữ khí nguy hiểm lên. Bàn tay ở nơi mềm mại của thiếu niên quanh quần. Luôn nhéo hai bên, em biết anh lo lắng. Harry trở mình, mặt đối mặt nhìn người yêu của mình. Chính là nếu anh gấp gáp thí nghiệm bị thương, em thà rằng trực tiếp cho chính mình một cái Avada Kedavra. Sư tử nhỏ uy hiếp của trách, anh có biết em nghiêm túc? Snape đột nhiên dùng sức chế trụ thân thể Harry. Nếu em muốn chết, ta sẽ tự mình ra tay. Anh hung tợn cắn xương quai xanh của Harry. Sau đó buông ra hôn bù đắp. Sau đó giống như nhận thua thở dài. Ta sẽ cho em vào phòng thí nghiệm. Harry khen thưởng lại một lần nữa nâng lên chính mình. Xem như trấn an cho người đàn ông không được tự nhiên. Bởi vì yêu cho nên quan tâm. Bởi vì quan tâm cho nên ta bị thương chính là bản thân. Snape sau mỗi lần thí nghiệm sẽ đi phòng tắm thu dọn chính mình. Có vài vết thương khép miệng mùi máu vẫn lưu lại. Creature cùng Pipi làm xong hai phần bữa tối. Một phần đưa lên khi có yêu cầu. Một phần ở nồi giữ nóng. Bởi vì Harry thích Muggle, cậu cũng không thích thi triển thần chú giữ ấm giữ tươi đồ ăn. Snape rửa sạch thân thể Harry. Ôm cậu đi ra phòng ngủ, ở trong mắt hai gia tinh sùng bái nhìn cậu, rất bình tĩnh không nhìn thiếu niên mặt đỏ. Kiên trì tự tay cho cậu ăn no. Đêm nay ta sẽ không đi làm thí nghiệm. Snape nhìn Harry cố ép hăng hái tinh thần lại vẫn là theo dõi anh. Gọi về lại đây một quyển chữ viết tay mới của Zealot mang đến. Thấp giọng hứa hẹn, Harry ưm một tiếng, chống cự không được giấc ngủ với gọi. Cúi đầu vào trong ngực Snape đương, lấy một loại bị tư thế ôm ấp ngọt ngào mà ngủ. Snape nhìn sách trong chốc lát, ở trong ngọn đèn mờ tối mà buồn ngủ, hơi chút giật giật thân thể. Sợ Harry lạnh hoàn toàn ôm vào trong ngực sau đó cũng tiến nhập mộng đẹp. Ngày kế tiếp, Harry cùng Snape hoàn toàn bước vào tình trạng trồng trồng. Cuộc sống mỗi ngày quy luật mà tràn ngập hạnh phúc. Zealot sẽ luôn tự mình đến đưa một vài tin tức, nói cho bọn họ lại xúi giục bao nhiêu Death Eater, lại bỏ bao nhiêu dấu hiệu hắc ám, đem Voldemort ép thành bộ dáng gì cũng không cho hắn thoải mái. Hiện tại Death Eater vẫn đang đi theo Voldemort, trừ bỏ từ trong Azkaban vượt ngục trung thành này, chính là khống chế sinh vật hắc ám, người sói, người khổng lồ, giám ngục Azkaban là trợ lực hiện tại lớn nhất của hắn. Zealot nói lão không phải không thể giải quyết sinh vật hắc ám này. Nhưng lão càng thích nhìn thấy bộ dáng Tom ngạo mạn vô cùng từng chút bị nhổ đi lông chim cuối cùng tù trên cao rơi xuống hoàn toàn sụp đổ. Harry còn nhớ rõ lúc ấy nụ cười của Zealot làm kẻ khác sờn tóc gáy. Bộ dáng đó tuyệt đối là một ác ma. Chính là bởi vì bên cạnh lão Dumbledore tồn tại mà có vẻ phá lệ dịu dàng. Lúc ấy Harry phản ứng là lập tức nhìn về phía Snape. Sau đó cảm động lây lộ ra tươi cười. Ở đủ loại tin tức tốt, cũng có chuyện kẻ khác lo lắng. Chính là Nagini ở một lần thí nghiệm chết đi. Hồn phiến trong cơ thể nó cũng hoàn toàn trở về bùn đất. Hiện tại trừ phi Voldemort làm ra một hồn khí mới cho bọn họ nghiên cứu. Thí nghiệm tiến triển không còn làm được. Zealot nhìn thấy Snape giấu lo lắng ở dưới bình tĩnh, dứt khoát không sao cả dưới nụ cười cùng Harry, ánh mắt đảo qua phần bụng Harry hoàn toàn không thay đổi. Không biết nên như thế nào mở miệng, Albus đã nói với lão, ngay lúc đó lão kết luận là sau khi hủy diệt hồn khí khác. Khó tránh Harry bị khống chế, cần Voldemort tự mình thi triển Avada Kedavra lấy mạng, cái này chính là một canh bạc. Không ai có thể cam đoan bị giết chính là cái hồn phiến kia mà không phải linh hồn bản thân Harry. Thân thể em ấy không thành vấn đề. Hơn nữa linh hồn dao động đã tốt rất nhiều. Snape kiểm tra xong, tôi phỏng đoán không bao lâu Albus có thể đã tỉnh. Còn có một tuần là khai giảng. Kế hoạch của các ngươi thế nào? Zealot chú ý tới tay Snape che chở ở phần bụng Harry. Lặng lẽ rời đi tầm mắt. Harry trái lại không phát giác dưới hành vi càng ngày càng khẩn trương của sếp còn có ý nghĩa càng sâu. Người hội Phượng Hoàng tạm thời đã khống chế bộ pháp thuật. Con rối kia của Dark Lord đã chết. Chúng ta đoán bước tiếp theo của hắn nhất định sẽ liều mạng tìm ra tôi. Giết chết tôi chứng minh địa vị hắn bất bại. Ta đã phái người vào Anh Quốc, âm thầm trông coi gia đình thành viên hội Phượng Hoàng. Chỉ cần bọn họ không có việc gì ra ngoài tự tìm cái chết vẫn là thực an toàn. Zealot biết kia cả nhà tóc đỏ quan trọng với Harry. Harry có chút buồn ngủ ngáp một cái. Gần nhất ma lực của cậu biến mất có chút lợi hại. Sếp nói là di chứng thí nghiệm. Hồn phiến bắt đầu hấp thu phần ma lực của cậu. Chính là có ai có thể rõ ràng hơn so với bản nhân. Nguyên nhân cậu suy yếu là bởi vì hồn phiến càng mạnh hơn. Mạnh đến cùng cậu tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Em muốn về nhà, sếp, tâm Snape có rút đau đớn một chút, đối với cấp dưới của Zealot, sau đó trực tiếp trở về trang viên Prin. Sau khi Harry ăn no, Snape ở phòng độc dược chuẩn bị sofa, thi triển thần chú cách ly, ở Harry ngẩng đầu có thể nhìn vị trí điều chế thuốc bổ đặc biệt. Đó là ở một tuần trước, khi đó bởi vì Nagini chết. Snape không thể không liều lĩnh chuẩn bị độc dược thí nghiệm chưa hoàn thành. Đem độc tính giảm đến thấp nhất, chính là ở thời điểm gia cố hàng rào tinh thần Harry. Lại cảm giác được một năng lượng khác tồn tại, mới đầu Snape còn tưởng rằng là Dark Lord tiến vào để lại. chính là sau khi hoàn toàn kiểm tra, vòng sáng màu vàng kim nhạt kia vờn quanh ở bụng Harry hoàn hoàn làm chói mắt anh còn có trái tim. Khắc chế khủng hoảng không ngừng trào ra cùng bàn tay run rẩy không ngừng. Snape lẩm nhẩm thần chú anh nghĩ cả đời cũng không dùng. Vầng sáng màu mật ong này tách ra rồi nối lại, hợp lại ra hai cái tên, Harry James Potter cùng Severus Snape Green. Snape may mắn là khi Harry ngủ mà tiến hành kiểm tra lần này. Nếu trực tiếp đối mặt con ngươi màu xanh biếc trong suốt của Harry, anh khẳng định không thể bịa ra nói dối hoàn mỹ. Anh phải làm cha rồi. Harry có con của anh, lúc này hồn phiến còn chưa tiêu diệt, là cảm tạ hai người đích linh hồn xứng đôi đích có thể mình dựng dục đứa nhỏ. Vẫn là bi thương hắn tới thời điểm không đúng, cả đêm không ngủ nhìn thiếu niên bên người, trừ bỏ đem điều bí mật này giấu ở đáy lòng, tiếp tục thí nghiệm hoàn toàn không thấy hy vọng, Snape không có lựa chọn khác. Sếp, Harry đột nhiên xoay người nhảy lên, chân trần để bên người Snape. Bàn tay đột nhiên bóp ở trên cổ người yêu. Anh yêu em không? Anh có thể chết vì em chứ? Snape nhìn thấy ánh mắt màu đỏ hiện ra, không mang theo do dự gật đầu. Harry lộ ra nụ cười xinh đẹp, cong khóe miệng cám dỗ nói ra một danh sách tên độc dược. Em cần những cái này, anh sẽ cho em, đúng không? Thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của em, chính là sứ mệnh của ta. Snape thành kính cúi đầu. Nắm Harry lại đi vào bên cạnh sofa, ổn định cậu, hồn phiến giấu ở trong thân thể Harry vốn mất đi ma lực không có hành động. Nhưng gần đây bởi vì Voldemort gọi về mà thức tỉnh, nó hấp thu ma lực Harry còn có chất dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh này. Từ từ lớn mạnh ý đồ khống chế thân thể này, hồn phiến nhỏ yếu chính là lấy ra tờ trắng, sau khi đọc tất cả trí nhớ của Harry. Bởi vì bản thân khát vọng được yêu, thôi miên chính mình chính là Harry Potter, thậm chí thông minh đem một tinh thần khác cùng nó tranh chấp xem như một nhân cách. Bởi vì không muốn hạ thấp phẩm cách, chính mình đặt tên là Harvey, khi em tỉnh lại hy vọng đầu tiên vẫn là nhìn thấy anh. Harvey không cam lòng nhìn Snape, chính là tranh giành không lại ý chí chủ nhân thật sự của thân thể. Sau khi xuất hiện ngắn ngủi lại rụt về, sếp, Harry dụi ánh mắt buồn ngủ, sofa thật sự là rất không thoải mái, em cảm thấy được đầu đau quá, rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh, Snape rời khỏi và cước lảo đảo chạy đến bên cạnh người yêu. Quỳ xuống trên mặt đất dịu dàng ôm lấy thiếu niên của mình. Harry cho là bởi vì thí nghiệm lại thất bại cho nên sếp sụp đổ. Vì thế ưỡn ngực trấn an vỗ lưng đối phương, miệng nói xong em nhất định sẽ không có việc gì. Ta muốn đi vào thế giới tinh thần của em xem xét trạng thái hồn phiến. Snape ôm Harry trở lại phòng ngủ, cậu tươi cười nghịch ngợm nắm chặt bàn tay lẫn nhau. Harry thực thích Snape đối chính mình làm loại chuyện này, cảm giác tinh thần thỏa mãn làm cho cậu hạnh phúc, hơn nữa gần đây sếp không chịu cùng cậu lăn trên giường. Nói cái gì không thể lãng phí thể lực, ở thời điểm cậu đòi hỏi chỉ chịu lấy tay và miệng trợ giúp cậu. Cách chương.